chỉ còn vài tháng nữa Chi Hạ sẽ cùng ông ấy trở về trong nước. Nếu có nhiều thứ như vậy cũng không hẳn là nhàm chán. Khi nào muốn đi ra ngoài chơi còn có nơi để đi. Cũng không cần lo không có đồ cho cháu ngoại gái của ông ấy chơi. Cách chương.